Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nghe nói vậy thì rất vui vẻ. Tay của cô nắm lấy tay Tưởng Diên nói, chồng yêu thích thì tốt, chồng yêu thích Tiểu Huy, tê của cô bé Rê, em mờ đã thì tốt, Tiểu Huy, tê của Tiểu Đê, em mờ phụ là để cho chồng yêu làm. Tiểu Đê, em mờ Huy, tê Đê, em mờ như thế là vì chồng yêu thích làm Đê, em mờ Huy, tê, đồ Đê, em mờ đáng rất thích, đồ Đê, em mờ đáng dùng Đê, em mờ Huy, tê kẹp chết anh, bẻ gãy chim lớn của chồng yêu. Chu Kỳ rất thoải mái kẹp chặt Tiểu Huy. Tê, Tưởng Diên suýt chút bữa buông vũ khí đầu hàng. Tiểu Đê, em mờ phụ này còn cố ý kẹp. Muốn kẹp chết anh à? Tưởng Diên phẫn nộ nặn vú cô nói. Đê, em mờ phụ. Còn cố ý kẹp chặt như thế. Muốn bẻ gãy chim lớn của anh à? Bẻ gãy rồi sau này ai cắm Huy? Tê cho em, thả lỏng một chút. Chớ bẻ gãy chim lớn của chồng. Chim lớn của chồng vẫn muốn chơi em. Muốn chơi em tới khi em 50-60 tuổi. Còn có thể chơi em. Để em đê, em mờ dục cho tới lúc đó. Em bẻ gãy rồi. Về sau làm sao bây giờ? Cho nên thả lỏng một chút cho anh. Chu Kỳ nghe lời này rất thoải mái ngửa đầu rên rỉ. Rất sướng. Sướng quá. Có thể bị chồng yêu chơi mãi. Chim lớn của chồng yêu lợi hại quá. Có thể cắm Huy, tê ngây ngọc của em mãi. Cũng không biết có phải tiếng thét đê, em mờ dục của Chu Kỳ quá lớn. Hay là tiếng da thịt va chạm lúc hai người làm tình quá lớn cho nên quấy rầy bé cưng đang ngủ bên ngoài khiến bé cưng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên bé cưng làm khi tỉnh lại là khóc. Không nhìn thấy mẹ là òa khóc. Âm thanh này khiến hai người sợ hãi. Chu Kỳ nghe thấy tiếng con khóc thì muốn ra ngoài dỗ con theo phản xạ có điều kiện từ trước tới giờ. Cô nói với Tưởng Diên, anh thả em ra, con khóc rồi, không biết có phải đói bụng hay không. Có thể là vì đói bụng, trẻ con mau đói, hiện tại em phải đi cho con bú. Tưởng Diên nghe nói vậy thì rút gậy TH, tê ra, sau khi chim lớn rút ra. Chu Kỳ đứng dậy khỏi bồn cầu với thân dưới ướt nhẹp. Chẳng lo được mặc quần áo vào. Cứ thế đi tìm con. Chu Kỳ vừa đứng dậy thì một giây sau, Tưởng Diên bắt lấy cô không cho cô đi. Ở phía sau tách cánh mông của cô ra rồi tìm Huy. Tê nhỏ của cô cắm vào. Á, chồng yêu, anh lại cắm chim lớn vào làm gì? Em muốn đi ra ngoài. Bé cưng khóc rồi. Anh có nghe thấy không? Mau để cho em ra ngoài. Anh đừng cắm vào. Anh như vậy làm sao em ra ngoài? Mau rút chim lớn của anh ra đi. Chờ em cho con ăn xong em lại tới tìm anh để chim lớn của anh cắm vào. Tưởng Diên nghe thấy Chu Kỳ nói vậy thì đặc biệt nắm mông cô. Phát mấy cái rồi nói. Cứ vậy đi. Chồng vừa cắm em vừa đi. Em ra ngoài cho con bú. Em cho con bú ở phía trước, chồng cắm Tiểu Huy, tê của em ở phía sau để em sướng. Chu Kỳ nghe nói vậy, nghĩ tới hình ảnh vô cùng sắc tình phóng đờ. Áng ấy thì cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không từ chối, trực tiếp cong mông về phía anh để anh cắm sâu hơn. Cô đồng ý nên Tưởng Diên cắm mông của cô thúc cô. Vừa đi vừa cắm cô đi ra ngoài. Bộ phận sinh dục của hai người gắn liền nhau. Phòng tắm cách phòng ngủ một đoạn nên hai người vừa đi vừa cắm Tiểu Huy. Tê tốc độ có hơi chậm, nhưng mỗi một lần đều cắm vào rất sâu. Chu Kỳ cảm thấy mình như sắp chết. Sau khi ra ngoài Chu Kỳ bế con lên. Hiện tại cô không mặc quần áo nên tay bé cưng quơ một cái là nắm được bầu vú của cô. Là hương vị đồ ăn. Nên bé cưng nắm bầu vú cô rồi trực tiếp mở miệng nuốt vào. Sau khi bé cưng ăn núm về, thì bắt đầu mút từng ngụm một để sữa chảy ra. Cũng không biết có phải ăn rất ngon hay không mà tiếng ăn của bé cưng rất vang. Bé cưng chỉ ăn một bên vú, một bên khác trống không. Tưởng Diên bây giờ đang cắm hoa huy, tê ở phía sau Chu Kỳ. Tiếng bạch bạch bạch vẫn như cũ, anh cắm cô rất nhanh. Chu Kỳ sợ tốc độ quá nhanh làm bé cưng giật mình. Cô nói với Tưởng Diên, "A hát, chồng yêu, nhanh quá rồi, tốc độ của anh quá nhanh. Chậm một chút, sướng quá, bị chồng yêu cắm sướng quá. May mắn bây giờ bé cưng còn nhỏ, nghe không hiểu tiếng người lớn, không thì những lời phóng đờ, áng như thế bị bé cưng nghe thấy thì cũng quá xấu hổ." Chu Kỳ bị cắm rất sung sướng, cho nên còn đặc biệt cong mông lên để người phía sau cắm mạnh hơn. Phía trước cô bị bé cưng bú sữa, phía sau bị Tưởng Diên cắm huy, tê, màn này quá kích thích. Tưởng Diên nhìn bé cưng bú sữa say sưa ngon lành như thế, nhịn không được vòng tay lên một bên vú khác của cô nắm vuốt. Sau khi Tưởng Diên nắm mông cô cắm vào mấy cái thì rút ra, rồi đi đến trước mặt cô. Chu Kỳ không biết anh bị sao, vừa rồi đang yên lành cắm rất sướng, còn chưa hưởng thụ đủ thì kết quả là rút dương V, tê ra. Anh rút dương V, tê ra đi tới trước mặt Chu Kỳ, cúi đầu ăn một bên vú khác của cô, cùng con mỗi người một bên. Cách chương.